Ngày xưa tôi cắm thành hột xoàn, ngày xưa em nghèo đói lang thang. Em, chính em ngày xưa đó, kiếp ăn mày phiêu bạc giữa nhân gian. Rồi ngày nay em lá ngọc cành vàng, còn tôi nghèo đói te tua. Tôi, chính tôi ngày xưa đó, đến bây giờ mang cuộc đời làm than. Vì ngày xưa tôi nhiều tiền, tôi đã sống thà vàng bao đầu trên xóm dưới. Nhưng than ngôi quá bè bàn, khi tôi đã hết tiền, bạn bè cùng nhau xa lánh. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, mượn tiền hát cùng đàn, nhớ ngày xưa xa láng. Ôi bao dòng tố lan tràn, lên gác tía huy hoàng, chỉ còn lại tâm thần tàn. Giờ đây em biết để dành tiền, giờ đây em chịu khó bán buôn. Em, chính em ngày xưa đó, đến bây giờ lên tột đỉnh nhân gian. Đời em sung sướng nhiều bạc vàng, còn tôi vẫn nghèo đói lang thang. Tôi nhớ xưa rồi tôi khóc, ước chi mình cầm dài giọt chơi sang. Đó, em nhớ chưa? Hồi xưa em lang thang, anh giàu có, anh thấy em nghèo, anh cho em mượn 5 đồng. Tính tới giờ rồi được nhiều rồi trả đi. Cũng nhớ vậy trời à, giờ thấy đuổi luôn. Nhìn đời thấy lắm phụ quan, mượn tiền hát cùng đàn, nhớ ngày xưa xa lạc. Ôi bao dòng tố lan tràn, lên gác tía huy hoàng, chỉ còn lại tâm thần tàn. Đời em sung sướng nhiều bạc vàng, còn tôi vẫn nghèo đói lang thang. Tôi nhớ xưa rồi được lao, ước chi mình không dài dọn chơi sang.